Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1920, chương 1920, Bất Diệt Thiên Điện. Cốt tháp lò luyện chỗ cao nhất, khoảng cách đỉnh cao nhất bình đài cách đó không xa. Tần Mặc đang âm thầm quan sát, hắn ẩn nấp hành tích, không có một tia khí cơ tiết lộ, chuẩn bị âm thầm ra tay. Cho Thái Thiên Điện thiếu chủ tuyệt sát một kích. Chủ nhân, chỗ đó có tuyệt cường phòng ngự, chỉ sợ nhất thời bán hội khó có thể công phá. Đèn linh thi triển phá vọng chi quang, dòm phá hư không, chứng kiến thân ảnh kia bốn phía kim quang nở rộ, giống như một tòa cung vàng điện ngọc bao phủ chỗ đó. Cùng ngoại giới ngăn cách, riêng là cái kia cung vàng điện ngọc phát ra khí tức, tựu là vô cùng chắc chắn, có lại tuyên cổ bất diệt khí cơ. Thái Thiên Điện Bất Diệt Thiên Điện, thánh đèn khí linh nói toạc ra cái này phòng ngự lai lịch, chính là Thái Thiên Điện Chấn Điện Chi Bảo Bất Diệt Thiên Điện phòng ngự, có thể nói là cổ u đại lục mạnh nhất phòng ngự trọng khí. Tần Mặc động dung, cả kinh nói, Thái Thiên Điện thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, liền bảo vật như vậy cũng ban cho Thái Thiên Điện thiếu chủ. Nếu là ở âm quỷ cốt tháp chung đánh rơi, chẳng lẽ không phải là khó có thể thừa nhận tổn thất. Đèn linh liền nói, Thái Thiên Điện như thế nào ban thưởng hạ Bất Diệt Thiên Điện. Như vậy trọng bảo cùng Bạch Trạch Tông hai đại trọng khí đồng dạng, chính là trấn áp tông môn số mệnh mà dùng, căn bản không có khả năng mang đi ra. Cùng Bạch Trạch Tông tịch miểu phúc địa bàn, Bích Ba La Thiên Môn đồng dạng, cái này tòa cung vàng điện ngọc phòng ngự cũng là Bất Diệt Thiên Điện ấn ký, có thi triển số lần. Bất quá, dù là một đảo ấn ký, muốn bài trừ cung vàng điện ngọc phòng ngự cũng là tương đương khó khăn, dù cho nhân tộc thánh đăng lực lượng cũng muốn hao phí rất dài thời gian. Chủ nhân, không thể chính diện bài trừ, quá lãng phí thời gian, đợi đến lúc phá vỡ phòng ngự, thằng này rèn luyện đều hoàn thành. Đèn linh nói như vậy nói, Tần Mặc nhíu mày, chi tiết lấy phía trước, ánh mắt rơi vào cái kia khỏa cốt lô chi tâm thượng. Vù vù vù, cái kia khỏa cốt chất trái tim ở bên trong, không ngừng dâng lên ra rộng lượng quang diễm, rủ xuống xuống, rót vào Thái Thiên Điện thiếu chủ trong cơ thể, không ngừng rèn luyện lấy nhục thể của hắn. Thần hồn, khả dĩ cảm giác đến, thân ảnh kia khí tức một chút cường thịnh, lộ ra là thi triển nào đó bí kỹ, tại tiềm năng kích phát đồng thời, tướng tiềm năng nhanh chóng chuyển hóa làm thực lực. Loại này bí kỹ phi thường hãn hữu, có thể nói là cái thế tuyệt học, tại cổ u đại lục lên, chỉ có một ít cự vô phách thế lực mới có nguyên vẹn điển tịch. Đương nhiên, thánh đèn khí linh cũng có tương quan bí kỹ. Tần Mặc tại tiến vào cốt tháp lò luyện trước, đã là nhớ kỹ trong lòng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cho dù phá vỡ cung vàng điện ngọc phòng ngự, thằng này cũng rèn luyện không sai biệt lắm. Cho dù chiến thắng, cũng là lỗ vốn. Đèn linh nói như vậy nói, có chút lo lắng. Tần Mặc giữ im lặng, một mực tại quan sát cốt lô chi tâm biến hóa, phát hiện một ít mánh khóe. Thằng này tại hấp thu cốt lô chi tâm quang diễm, ta cũng không có thể sao, tự xem ai hấp thu nhiều mà thôi. Tần Mặc lẩm bẩm, đúng rồi, thật là như thế. Đèn linh khẽ giật mình, chợt đã minh bạch Tần Mặc ý tứ. Đây là muốn cùng Thái Thiên Điện thiếu chủ tranh đoạt cốt lô chi tâm quang diễm. Đây là một cái biện pháp tốt. Bất quá, lò luyện chỗ cao nhất bình đài, tất bị Thái Thiên Điện thiếu chủ chiếm cứ. Có cung vàng điện ngọc phòng ngự bảo vệ, vị trí tốt nhất đã là mất đi. Tại trên cầu thang hấp thu cốt lô chi tâm quang diễm, vị này đặt thực bất lợi. Không sao, nếu bàn về tiềm năng, ta tự tin còn hơn thằng này. Huống hồ, Tần Mặc cười cười nói như vậy lấy, ở xung quanh người bố trí mấy trọng cấm chế, lại từ nhân tộc Thánh Đăng hộ pháp, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển lực lượng, hấp thu bốn phía quang diễm đến rèn luyện bản thân. Đông, thân thể, thần hồn đủ khai mở, như là hai nơi thâm uyên, bắt đầu thôn phệ quang diễm. Chung quanh lập tức xuất hiện một cổ vòng xoáy. Cái lúc này, chỗ cao nhất trên sân thượng, cái kia thân ảnh kinh động, mở hai mắt ra, con mắt quang như điện, phát hiện Tần Mặc tồn tại. Cái kia cung vàng điện ngọc cấm chế, tuy là bất diệt thiên điện một đạo ấn ký, cũng là thần dị phi thường, càng đem Tần Mặc hình ảnh rõ ràng hiện ra tại cung vàng điện ngọc chung. Tiểu tử này là bản tông môn đại địch Tần Mặc. Cái kia thân ảnh nở nụ cười, có cao ngạo cùng miệt thị, muốn cùng bổn thiểu chủ tranh đoạt cốt lô chi tâm tạo hóa. Vị trí tốt nhất bình đài đã bị bổn thiểu chủ chiếm cứ. Cho dù ngươi thiên tư siêu phàm thì như thế nào? Chẳng lẽ không biết, cho dù tiềm năng còn hơn bổn thiểu chủ, tại bình đài bên ngoài hấp thu hiệu lực, chỉ có trên sân thượng sáu thành sao? Thái Thiên Điện thiếu chủ âm thầm cười lạnh. Hắn đối với mình thân có tuyệt đối tự tin, tại thiên phú thượng tự tin không kém gì bất luận kẻ nào. Lại chiếm cứ tối cao bình đài chi lợi, ai cũng đừng muốn cùng hắn tranh đoạt cốt lô chi tâm tạo hóa. Huống hồ, hắn có được đặc thù bí kỹ, có thể nhanh hơn quang diễm hấp thu tốc độ, cũng nhanh chóng chuyển hóa làm bản thân thực lực. Còn dám hiện thân, mưu toan cùng ta tranh đoạt cơ duyên, đợi cho bổn thiểu chủ rèn luyện hoàn thành, sẽ đem tiểu tử chém giết. Lập tức, Thái Thiên Điện thiếu chủ lần nữa nhập định, nhanh hơn dẫn đạo quang diễm tốc độ. Hắn đã là không thể chờ đợi được, muốn đem Tần Mặc chém giết, nếu có thể diệt trừ Thái Thiên Điện sổ đen thượng đại tai họa ngầm. Hắn tại Thái Thiên Điện bên trong đích địa vị, tắc thì tướng càng thêm vững chắc. Lúc này, Tần Mặc quanh thân quang diễm lưu chuyển, quang huy sáng lạn, trong cơ thể sinh ra hấp lực cũng càng ngày càng mạnh. Quang diễm nhập vào cơ thể cái kia một khắc, Tần Mặc tựu trong nội tâm chấn động, ở chỗ này tiếp nhận quang diễm tôi thể, cùng với khác địa phương quả nhiên bất đồng. Xác thực mà nói, chính là cốt lô chi tâm chung bắt đầu khởi động quang diễm. Cùng lò luyện địa phương khác quang diễm, có rất lớn bất đồng. Cái này quang diễm trung ẩn chứa một loại thần bí chi lực. Tại rèn luyện bản thân đồng thời, lại ẩn ẩn tại trùng kích Tần Mặc hôm nay cảnh giới bích trướng. Từ khi tiến vào hoàng chủ cảnh đến nay, Tần Mặc có thể rõ ràng cảm giác được cái loại này bích trướng tồn tại. Cái này không chỉ có là lai nguyên ở bản thân, còn đến từ ngoại giới thiên địa giam cầm. Đây là tổ mạch ý chí đối với cường đại sinh linh giam cầm. Không cho phép quá mức cường đại tồn tại xuất hiện, khiến cho tốc độ tu luyện không ngừng biến trì hoãn. Cốt lô chi tâm bên trong đích quang diễm, tắc thì có một loại thần bí chi lực, có thể ăn mòn loại này bích trướng. Cốt tháp lò luyện quả nhiên thần kỳ, ở chỗ này tiếp nhận rèn luyện, có thể khiến cho tiến vào rất cao cảnh giới xác suất thành công gia tăng. Tần Mặc kinh hỉ không? Hiểu, lúc này, hắn không do dự, triệt để buông ra thân thể, thần hồn, toàn lực hấp thu bốn phía quang diễm. Đồng thời, Tần Mặc vận chuyển rèn luyện quang diễm bí kỹ, toàn lực luyện hóa quang diễm, tại kích phát tiềm năng đồng thời. Tướng tiềm lực nhanh chóng chuyển hóa làm thực lực. Như vậy quá trình đã thống khổ cũng mỹ diệu. Một bên là quang diễm thực thể đau đớn, một bên là thực lực rõ ràng tăng trưởng khoái cảm. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc quanh thân thôn phệ vòng xoáy, thoáng cái tăng vọt gấp 10 lần, như nuốt trôi đồng dạng, điên cuồng hấp vệ quang diễm. Oanh, cốt lô chi tâm chấn động, phụt lên ra càng nhiều nữa quang diễm, lướt qua bình đài, hướng phía trên cầu thang Tần Mặc bay tới. Tần Mặc bên kia hấp thu tốc độ quá kinh người, khiến cho cái này khỏa cốt lô chi tâm không thể không gia tăng quang diễm phun ra nuốt vào lượng. Đến thỏa mãn thiếu niên này hấp thu quang diễm tốc độ. Kể từ đó, hội tụ tại Tần Mặc quanh người quang diễm thì là càng ngày càng đậm mật, rất nhanh đã vượt qua trên sân thượng quang diễm nồng độ. Hơn nữa, cốt lô chi tâm biến hóa như thế, khiến cho tối cao trên sân thượng quang diễm nồng độ đã ở không ngừng gia tăng, lại để cho Thái Thiên Điện thiếu chủ cảm thấy toàn thân chướng đau nhức. Đạt đến hấp thu quang diễm cực hạn, chuyện gì xảy ra? Vì sao quang diễm nồng độ gia tăng lên? Thái Thiên Điện thiếu chủ trợn mắt, thấy được cốt lô chi tâm kinh người biến hóa, rồi sau đó nhìn về phía xa xa cầu thang, Tắc thì càng là kinh sợ không thôi. Tần Mặc bên kia hội tụ quang diễm nồng độ, lại vượt xa trên sân thượng. Giờ phút này, Tần Mặc cũng có nhận thấy, trợn mắt nhìn về phía tối cao trên sân thượng, cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Rồi sau đó hắn nở nụ cười. Nếu là Thái Thiên Điện tuyết tàng thiên tài, tự cho ta xem xét. Thái Thiên Điện thiếu chủ hấp thu quang diễm cực hạn ở nơi nào? Lập tức, Tần Mặc mở ra đuôi đèn không gian, tướng một cổ quang diễm dẫn vào trong đó, đến rèn luyện ba đầu thần thú thú con. Chủ nhân, người rốt cục nghĩ đến tiểu miêu. Năm màu bé mèo Kitty hô, nó tại đuôi đèn không gian ở bên trong, đã sớm trông mà thèm cốt lô quang diễm tôi thể, rồi lại không dám mở miệng, lo lắng quấy rầy đến Tần Mặc. Rồi sau đó, theo quang diễm nhập vào cơ thể, năm màu tiểu thần mèo thì là hét thảm một tiếng, tiểu thân thể run rẩy mà bắt đầu. Cái này quang diễm thực thể tư vị thực là khó có thể miêu tả. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-tuc-nối-toc-nối-qui-gạch-nối-nsan-gạch-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.